Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, tâm ý bị thương nặng. Lúc này ngọn núi chính đỉnh núi. A hát, kỳ thật đã muốn không thể tính toán đỉnh núi rồi. Tại mấy cái động hư người tranh giành đỉnh khủng bố giao phong bên trong. Núi này đỉnh không ngừng mà sụp đổ. Vào lúc đó đã muốn so quanh mình bên cạnh phong thấp nửa thanh. Tại dãy núi lượn lờ bên trong giống như một cái thung lũng. Tựa như một đám đại trong đám người đứng cái di giả. Ma môn lục đạo cường giả tăng thêm triều đình cường giả. Theo bốn phương tám hướng vọt tới. Đem Phan Khấu Chi cuối cùng mấy cái tâm ý tông cường giả bao quanh vây ở bên trong. Mỗi người thần sắc đều mang theo rất kỳ quái vui vẻ. Phan Khấu Chi biết rõ bọn hắn vì cái gì bật cười. Cái này là ma môn đạp phá chính đạo tám tông một trong tâm ý tông. Thật không phải là bình thường phá cửa diệt hộ. Dù cho tâm ý tông chỉ là kéo dài hơi tàn, cũng không thể không nhận. Chối bỏ cái này lịch sử ý nghĩa chỗ. Lòng trời lỡ đất lịch sử ý nghĩa. Hơn nữa là không thương vong. Đem bạt tâm ý tông ngàn năm tích lũy cướp bóc không còn. Ngay cái quả trứng đều không còn lại. Mỗi người túi càn khôn giới căng phồng. Có mấy cái hoành hành đạo tung hoành đạo người. Một người bên hông tựu treo mười mấy cái túi. Cũng không biết chứa bao nhiêu. Hợp Hoan tông môn hạ còn nắm rất nhiều tù binh, đều là tâm ý tông chưa có chạy đệ tử, hôm nay không mang đến nơi này, toàn bộ mang về, đơn theo dưới mắt thu hoạch xem, đó là 100%, cái gì đều được rồi, chính đạo cả gốc lông đều không lao đến, chỉ sợ đây là ngàn năm qua chính ma chi tranh giành ở phía trong ma môn thương vong tiền lời so tốt. Nhất một lần. Không phải do bọn hắn không cười, những này chỉ tính toán thông thường lời mà nói. Như vậy tại chính đạo lưỡng tông đính cấp cường giả hoàn tứ phía dưới sinh sinh lấy đi đỉnh. Có thể tính toán là vượt qua bất luận kẻ nào dự phán tiêu chí tính thành tựu. Chính như Hạ Văn Hiên nói, thoải mái đúng là cái này một phiếu vé thân mình. Về phần về sau, cho dù tiện tay đem đỉnh hướng cái gì đỉnh núi một ném. Lại để cho chính đạo bản thân đánh cho long trời lỡ đất. Cũng đáng, huống chi Phan Khấu Chi không tin tiết mục chỉ cầu một lần cho đùa dai. Đỉnh trong tay hắn, tất nhiên còn muốn dẫn phát mới cục. Có lẽ ném đến cái nào cừu ra chỗ đó kẻ gây tai họa đông dẫn có lẽ chính mình nghĩ cách sử dụng tóm. Lại tất có hậu mưu. Lãnh chúc bọn hắn có thể sẽ tưởng rằng triều đình mua được ma môn giúp bọn hắn lấy đỉnh. Phan Khấu Chi lòng dạ biết rõ. Tông khác có khả năng. Tinh Nguyệt Tông không có khả năng. Chỉ là cái kia một hồi trích tinh bắn nguyệt. Tiết mục tựu cũng không nguyện ý giúp cơ thanh nguyên mưu đỉnh. Hắn chỉ có thể vì nhà mình chủ tính. Tuy nhiên nhìn không ra tiết mục chuẩn bị ở sau. Nhưng tiết mục khẳng định có bố trí. Không thuộc mình biết, nhìn quanh một vòng, Phan Khấu Chi chợt phát hiện di giả không tại sân. Đường làm lãnh chúc bọn hắn đi rồi. Di giả cũng đi, tiết mục chuẩn bị ở sau cùng nàng có quan hệ đúng rồi. Chỉ là thương minh một người, chỉ sợ chạy không được rất xa đều không còn khí lực chống cự bài xích rồi. Còn có người tiếp sức, nói không chừng cũng không dừng lại di giả. Rất có thể còn có Tiết Thanh Thu đang đợi. Đây là một sân chính thức hợp mưu. Tất cả ma môn tại cộng đồng mưu đỉnh. Kế tiếp chỉ sợ còn có cơn sóng gió động trời đang chờ tranh giành đỉnh chính đạo đám bọn họ ni. Cũng thế, bất kể là cái gì chuẩn bị ở sau. Hắn Phan Khấu Chi cũng không còn mệnh nhìn thấy tương lai. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua vòng vây. Ma môn đính cấp cường giả tụ tập dưới một mái nhà. Những người này dưới mắt nhưng không có gì buồn phiền ở nhà. Duy có một cái mục đích, làm thịt hắn Phan Khấu Chi, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn, thật lớn trận chiến, Phan Khấu Chi cười lạnh mở miệng, đối phó tông ta cái này mấy cái tàn binh bại tướng. cũng dùng đắc lấy ma môn cường giả vây công không được ma môn tửu không có mấy người anh hùng. Đến sân một chọi một quyết thắng, Tiết Mục trong đám người thở dài. Lúc này còn muốn liều chết một hai cái nếu thân đồ tội lúc này. Có lẽ có điểm hứng thú, đối với chúng ta không có. Bất quá nói trở lại, Phan Khấu Chi ngươi coi như là rất có chủng. Đã từng cho rằng ngươi là bè lũ su nịnh tiểu nhân. Hôm nay vẫn có vài phần bội phục. Tâm Ý Tông nếu như đều là trình độ của ngươi. Căn bản diệt không được. Cũng vậy, Phan Khấu Chi cười nói. Đã từng cho rằng ngươi chỉ là sẽ cho Tiết Thanh Thu ra chút ít lệch ra chủ ý nam sủng. Hôm nay xem ra đúng là bất thế kiêu hùng. Ta xem ngươi nhất thống ma môn gần ngay trước mắt. Này! Cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói lung tung. Như vậy vụng về châm ngòi có ý tứ, Tiết Mục chú ý nhìn chung quanh Minh Hữu sắc mặt. Thấy tất cả mọi người không quá để ý, thở dài khẩu khí nói. Ta ma môn anh hùng cũng không phải ngu xuẩn, ăn người khích bác, thế thì chưa hẳn. Phan Khấu Chi mỉm cười, trên mặt bất động thanh sắc. Ngươi thực đương làm người khác đối với ngươi không có điểm kiêng kỵ. Tần Vô Dạ đang tại tất cả mọi người mặt lần lượt vào Tiết Mục trong ngực, đưa lên môi thơm, đến nhất thống ta, chinh phục ta. Tiết Mục hung dữ mà hôn trả lại. Ngươi muốn hút tử ta sao, Tử Yêu Tinh? Ma môn đám người chợt cười, dù cho trong nội tâm trước kia bị nói được có chút vướng mắc hạt tại lúc này cũng không có. Hư Tịnh hì hì cười nói, lão đạo chỉ sợ Tiết tổng quản huyên náo không đủ loạn. Phan Khấu Chi cười cười, cũng không đi nhiều lời, châm ngòi hạt giống đã muốn gieo xuống rồi, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì giờ phút này như thế nào biểu hiện. Tóm lại có thể cho Tiết Mục dưới chôn điểm hậu hoạn, cũng liền cũng đủ. Ngươi xem Hạ Văn Hiên ảnh dực đều trầm mặc. Hạ Văn Hiên là người trầm mặc, ư? Hắn đột nhiên cười nói. Đã không dám một chọi một, vậy các ngươi vì sao còn rong dài một đống? Như thế nào còn chưa động thủ? Tiết Mục kỳ thật cũng không so đo hắn châm ngòi. Mặc kệ châm ngòi không châm ngòi, mà môn đám người này cũng không phải ngốc bạch ngọt. Bọn hắn đều có cách nghĩ, cũng không phải mấy câu có hiệu lực công việc. Thấy Phan Khấu Chi hỏi, hắn nhân tiện nói, sở dĩ vây quanh ngươi la ở phía trong lắm điều, chỉ là muốn hỏi ngươi một vấn đề, nếu như ngươi có thể trả lời, có lẽ ta có thể phóng, thả ta một con đường sống, không, ngươi phải chết, ta có thể phóng học trò của ngươi người mới một con đường sống, không đi đuổi tận giết tuyệt. Phan Khấu Chi trầm ngâm nói, ngươi muốn hỏi, Ôn Dịch kẻ chủ mưu. Tiết Mục gật đầu nói, không sai, giao dịch này ngươi có thể làm, môn hạ của ta người mới. Không phải ngươi Tiết Mục một lời nhưng sống, ta tin lời hứa của ngươi, lại không tin được cả ma môn. Phan Khấu Chi mỉm cười, chết sống có số, cái này giao dịch ta không làm. Tiết Mục cau mày nói, vậy cũng cuối cùng có chút làm cho bọn họ mạng sống khả năng. Ngươi căn bản không cần phải vì Ôn Dịch chủ mưu giấu giếm. Vâng, ta hận không thể hắn đi chết. Phan Khấu Chi bỗng nhiên nháy mắt mấy cái, nở nụ cười, nhưng ta càng ưa thích trông thấy ngươi Tiết Mục mắc xương cá. Thủy Chung vì việc này phát sầu bộ dáng. Ha ha ha, mẹ ơi, từ đầu đến cuối cũng là ngươi gây sự với chúng ta. Không phải ta gây sự với ngươi. Kết quả là ngược lại là ngươi hận ta, đúng sai không có chút ý nghĩa nào. Phan Khấu Chi thản nhiên nói, nếu không ngươi Tiết Mục, từ lúc Lộ Châu ta đã đắc thủ, như thế nào hôm nay bộ dáng dù cho hôm nay, nếu không ngươi chủ tính, chính ma phân tranh, một phen loạn chiến, Phan Mỗ mượn địa lợi tiêu diệt từng bộ phận. Xâm phạm người muốn có bao nhiêu huyết rơi vãi tông ta sao có thể nhẹ như vậy xảo thanh thản ta. Không hận người vừa hận ai, tất cả mọi người trầm mặc. Phan Khấu Chi lại nói, bất quá ngươi như đổi điều kiện, ta có thể sẽ cảm thấy hứng thú. Nói, có thể không cáo chi Phan Mỗ. Ngươi là như thế nào chặt đứt ta cùng Hư Thực Đỉnh liên lạc? Tiết Mục trầm mặc. Sau nửa ngày mới bất đắc dĩ nói. Hách, thứ này, ngươi không có tục phí. Phan Khấu Chi không có nghe hiểu, nhưng nghe ra Tiết Mục không chịu nói lời nói thật ý tứ. Hắn thở dài, vậy thì không có nói chuyện. Tốt, Tiết Mục chậm rãi theo trong hàm răng bài trừ đi ra một câu. Phế bọn hắn, bắt giữ siêu hồn, không nhọc đại giá. Phan Khấu Chi ngửa mặt lên trời cười to, hoành kiếm tại trên cổ một vòng. Tiếng cười kia y nguyên quanh quẩn, mà người sớm đã khí tuyệt bỏ mình. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn mấy cái Tâm Ý Tông cuối cùng cường giả cũng đồng thời giơ kiếm tự vận. Kỳ thật ma môn có không ít người là đến kịp ngăn cản bọn hắn tự vận, nhưng giờ khắc này nhưng không ai động thủ. Ngay Tiết Mục cũng không còn nghĩ tới. Nhìn xem những này Tâm Ý Tông cường giả thi thể, Tiết Mục im lặng thật lâu, cũng không biết đây là cái gì tư vị. Qua rồi tốt một hồi mới thở dài. Chôn cất rồi, cũng là anh hùng, chấn thế ngàn năm chính đạo tám tông một trong Tâm Ý Tông. Chính thức diệt môn, hơn nữa đây là thế nhân có chỗ liệu chăm sóc sự kiện. Chứng minh rồi ngươi vốn cho là mạnh đến nổi không hợp thói thường thế lực, kỳ thật cũng có thể tại một dạ chi gian sụp đổ. Tiết Mục đứng ở đỉnh núi, nhìn trước mắt mộ bia, trên mặt có khắc tên Phan Khấu Chi, không có bất kỳ tiền tố, Tâm Ý Tông tổ từ đều bị người trong ma môn đốt quách cho rồi. Ngược lại là dẫn phát rồi diệt vong Mạt Đại Tông Chủ còn để lại tính danh. Không thể không nói là một loại châm chọc. Đương nhiên, cái này mộ bia có thể ở lại bao lâu không bị phá hư, cũng không phải bọn hắn biết. Quay đầu nhìn lại, người trong ma môn y nguyên tại tứ tán vơ vét, không buông tha bất luận cái gì một tấc thảm cỏ. Trác Thanh Thanh sau lưng hắn thấp giọng nói. Công tử, bước tiếp theo. Tiết Mục hỏi, hai ngày trước nên giải lời đồn đãi như thế nào? Mọi người sớm tràn đi. Tiết Mục ngẩng đầu vọng nguyệt, buồn bã nói, đáng tiếc, vốn nên quy vu thanh triệt hồng hà. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,